Hàng vật, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm một chiếc lá rụng thế là thành mùa thu, thêm một tiếng chim gù. Thành ban mai tinh khiết, dĩ nhiên là tôi biết, thêm một phiền toái thay, nhưng mà tôi cũng biết, thêm một lắm điều hay, thêm một lời dại dột, tức thì em bỏ đi, nhưng thêm chút lầm lì, thế nào em cũng khóc, thêm một người thứ ba, chuyện tình đâm giang dở, cứ thêm một lời hứa. Lại một lần khả nghi, nhận thêm một thiếp cưới, thấy mình lẻ loi hơn, thêm một đêm trăng tròn, lại thấy mình đang khuyết, dĩ nhiên là tôi biết, thêm một lắm điều hay. Nguồn, bản chép tay do tác giả ký, thân tặng bạn đọc Việt Nam Net, cách chương.